Đại Ma Vương, chương 490. Náo động, rốt cuộc ngươi là thứ gì vậy? gocchuyenaudio.com. Hội đấu giá cũng không vì việc hai người Hàn Thạc đến mà bị trở ngại, dưới giọng điệu chèo kéo cực kỳ mê hoặc của người chủ trì, mức trả giá cho cây ma pháp trượng này cũng càng lúc càng cao. Tiếng ồn ào chốc chốc lại rộ lên, tiếng bàn tán không ngừng vang lên ở khắp nơi trong đại sảnh. Có một vài nữ nhân xinh đẹp mặc ma pháp bào hoa mỹ không hề che giấu lòng hứng thú cuồng nhiệt đối với cây ma pháp trượng này, đã trực tiếp làm cho hội đấu giá xảy ra một hồi hỗn loạn nho nhỏ. Người thấy cây ma pháp trượng đó thế nào? Sau khi hai người ngồi xuống, Sophie không khỏi hỏi Hàn Thạc. Cũng thường thôi, Hàn Thạc bĩu môi, bổ sung thêm một câu. Chỉ được cái mã bên ngoài. Ngoài dự liệu của Hàn Thạc, Sophie không ngờ vô cùng tán thành cách đánh giá của hắn. Đúng vậy, cây ma pháp trượng này hoa mỹ quá mức. Nếu là ma pháp sư thì nhất định ta sẽ không chọn một cây ma pháp trượng quá mỹ lệ như vậy. Hàn Thạc ngạc nhiên nhìn Sophie cười nói. Ta còn tưởng rằng cô cũng giống như bọn họ, đồ vật gì cũng đều truy cầu sự đẹp đẽ đến mức cực điểm. Sophie bĩu môi, hừ một tiếng rồi nói. Ta đứng trước quầy hàng chọn lựa một vài món đồ trang sức thuần túy chỉ là để hưởng thụ thú vui mua sắm chứ không phải là vì ta thực sự thích những thứ đó. Hả, Hàn Thạc khẽ cười, nhìn rồi chỉ vào cúc áo thủy tinh trên ngực Sophie, trêu chọc. Vậy tại sao cô lại đeo cái cúc áo thủy tinh này, hơn nữa lại còn có vẻ vô cùng quý trọng nó nữa? Sophie ngẩn ngơ chợt giơ nắm đấm nhỏ lên dí dỏm đáp. Đó là bởi vì ta nể mặt ngươi. Món đồ này là do ngươi mua cho ta, nếu ta tiện tay ném qua một bên thì rất là không hay rồi. Hàn Thạc đột nhiên bật cười, tuy hiểu rõ Sophie nói những lời như vậy thuần túy chỉ là đùa giỡn nhưng trong lòng thật ra vẫn vui mừng. Nàng đeo một cái cúc áo xoàng xĩnh trị giá chỉ 3 kim tệ ở trên ngực không cần biết là vô tình hay cố ý, nhưng người mua là Hàn Thạc đích thực vẫn cảm thấy bản thân mình đã nhận được sự tôn trọng. Không thể không nói rằng trò chuyện với Sophie mang đến cho Hàn Thạc cảm giác vô cùng ung dung tự tại, giống như nói chuyện với một hồng nhan tri kỷ không có gì phải giữ ý. Loại cảm giác này khiến cho hắn rất thoải mái. À, sao ông ấy cũng ở đây? Đột nhiên, Sophie thốt lên một tiếng nho nhỏ rồi bất chợt cố sức rụt cổ lại còn nắm lấy Hàn Thạc kéo hắn cùng cúi đầu xuống. Hàn Thạc không đề phòng bị Sophie kéo một cái cơ hồ mặt chạm với mặt nàng. Một làn hương thơm ngát ùa vào mũi miệng hắn. Cái mùi hương thoang thoảng tươi mát tự nhiên này làm cho Hàn Thạc nhớ lại một loại mùi vị khi trước trong cái lần ở trong u ám xâm lâm, hai người cũng đã từng dựa sát như vậy, ngửi được mùi trên cơ thể của nhau. Một đoàn người nhịp bước trầm ổn, từ từ xuyên qua hành lang bên trái Hàn Thạc và Sophie, chậm rãi bước lên phòng khách quý trên tầng 2 trước sự hoan nghênh cung kính của thị vệ. Đi đầu là một người có nụ cười ôn hòa, mặc chiếc áo bào võ sĩ màu trắng như tuyết đơn giản sạch sẽ, người to tay lớn, thân thể toát ra khí thế lẫm liệt thoáng nhìn cũng thấy là một vị kiếm sĩ hoặc là kỵ sĩ giác đấu thiện nghệ. Cha của cô, Hàn Thạc chỉ liếc mắt một cái thông qua thần thức. gocchuyenaudio.com, đã nhận ra được lực lượng ẩn chứa trên thân người này, loại lực lượng mà không đạt đến một cảnh giới nhất định thì căn bản khó có thể nhận ra. Người, làm sao ngươi biết được, ngươi đã từng gặp cha ta. Sophie lấy làm kinh hãi, hạ giọng hỏi. Hàn Thạc lắc đầu, đáp, ta thấy ông ta và cô khá giống nhau nên thuận miệng đoán bừa, không ngờ đúng thật. Tướng mạo chỉ là một phương diện, quan trọng nhất chính là đấu khí mà Sophie tu luyện cùng người này có cùng một nguồn gốc, người bình thường không cảm nhận được nhưng thần thức của Hàn Thạc cực mạnh, để tâm cảm nhận thì tất nhiên có thể phát giác ra. Ông ấy nhất định là tới phòng khách quý chỗ Brack, hừ, ông ấy cũng thật là chưa được ta đồng ý đã tự tiện đồng ý thay ta. Ta hận ông ấy đến chết. Sophie giận dữ nói, xem ra trong lòng rất oán hận Russell. Hàn Thạc cũng không rõ lắm về chuyện giữa Sophie và Brack, lúc này nghe thấy nàng oán hận như vậy thì bất giác tò mò hỏi. Sao vậy, không, không có gì. Sophie đột nhiên bối rối, vội vàng chối. Hàn Thạc hơi khó hiểu, nhưng cũng không truy hỏi tới cùng, đưa tay chỉ trên đài, nói. Mấy thứ bên dưới không tồi, ta thấy tương đối thích hợp với cô. Nghe được những lời này, Sophie ngẩng đầu liếc trộm về phía trước một cái, sau khi không phát hiện thấy tung tích phụ thân mình trong tầm mắt thì mới thở dài một hơi rồi bừng bừng hứng thú nhìn lên trên đài. Chỉ thấy lúc này, theo hướng tay của người chủ trì chỉ đến và dưới ánh đèn chiếu rọi, một bộ khải giáp màu xanh biếc từ trên cao chậm chậm hạ xuống. Bộ khải giáp sáng bóng loáng, dưới ánh đèn phát ra ánh sáng rực rỡ, long lanh đến chói mắt. Bộ khải giáp kỵ sĩ này là tác phẩm của một ải nhân đại sư. Mặc dù không biết rốt cục là của vị ải nhân đại sư nào, nhưng từ độ sáng bóng của bộ khải giáp sau khi đưa bộ khải giáp ra, người chủ trì bắt đầu huênh hoang giới thiệu. Bộ khải giáp này đẹp thì có đẹp nhưng liệu nó có thực sự chắc chắn không? Sophie hơi nghi hoặc nhìn bộ khải giáp ở đằng xa và hỏi Hàn Thạc. Cũng có thể, bên trong có pha trộn vài loại khoáng thạch quý hiếm, gồm cả hắc thiết khoáng thạch bí ngân và ô kim, lại qua tay ải nhân rèn rũa thì chắc hẳn là không đến nỗi kém. Cô có thể cân nhắc, Hàn Thạc mỉm cười trả lời. Quên đi, cha ta đang ở trong phòng khách quý, từ đây chúng ta không thể nhìn thấy được ông ấy nhưng ông ấy lại có thể ở trên cao nhìn xuống đây. Trước đây ta đã dùng khuôn mặt này để trêu ông ấy nên ông ấy sẽ nhận ra ta. Vạn nhất bị ông bắt được thì thảm lắm. Sophie le lưỡi một cách đáng yêu, dường như sợ Russell ở bên trên phát hiện ra mình nên lại co rụt thân hình lại. 2 vạn kim tệ, Brad thiếu gia ra giá 2 vạn kim tệ. Người chủ trì còn chưa khoe khoang hết ưu điểm của bộ khải giáp bỗng một giọng nói đột nhiên lớn tiếng hét lên. Sophie hừ nhẹ, khinh thường nói. Hỗn đản, ta sẽ không cảm ơn đâu. Sophie tuy lầm bầm khá nhỏ nhưng Hàn Thạc vẫn nghe thấy rất rõ ràng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên lầu phía trên, ngạc nhiên hỏi. Tên Brad này là ai vậy? Người chủ trì còn chưa nói xong đã phát ra cái giá đắt đỏ như vậy. Hắn tên là Brad Pylon, người cũng ở đế quốc Kazi mà. Gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ ngay cả hắn cũng không biết ư? Sophie khá ngạc nhiên, nhìn Hàn Thạc với vẻ kỳ quái và hỏi. Hàn Thạc hững hờ nhún vai, thản nhiên đáp, thật sự là không biết. Hắn rất nổi tiếng sao? Sophie làm cái vẻ mặt ta chịu thua ngươi, sau đó mới giải thích một cách nghiêm túc. Ở đế quốc Kazi tuy nói rằng quyền lực của băng tuyết thần điện rất lớn, nhưng kẻ thực sự khống chế đế quốc này trong tay lại chính là Pylon gia tộc. Brad là con trai của thân vương Bradley, là kẻ cũng không phải là loại lương thiện gì. Ở đế quốc Kazi, nếu đắc tội với băng tuyết thần điện thì đã rất phiền toái, nhưng ngàn vạn lần không nên chọc vào gia tộc này. Cảm ơn cô đã nhắc nhở. Trên mặt vẫn mỉm cười, nhưng trong lòng Hàn Thạc lại không cho là như vậy. Trên đại lục Cezia đã không còn nhiều người có thể uy hiếp đến tính mạng của hắn, cái loại được gọi là đế vương gia tộc này căn bản hắn không thèm để vào mắt. Bradley, Bradley của thành Caesar, Hàn Thạc đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó và buột miệng hỏi. Cả đế quốc Kazi chỉ có một Bradley Pylon mà thôi. Chính là hắn, Sophie nhíu mày rồi nói thêm một câu. Người nếu đã đến đế quốc Kazi, sao lại chẳng biết gì về đế quốc của chúng ta, còn chưa quen thuộc như vậy. Đặc Lan Khắc Tư bây giờ vẫn khổ tâm chuẩn bị để phát triển Nhật Diệu Cốc lớn mạnh, mục tiêu cũng vì chính cái tên Bradley Pylon này. Trong thâm tâm, Hàn Thạc hiểu nguyên nhân của chuyện này đều là do Annie. Thiếu nữ được Đặc Lan Khắc Tư xem như là muội muội này đã từng bị hành hạ đến mức người bình thường không dám nhìn, một trong những kẻ đó chính là Bradley. 2 tên Florida và đồ phu trong cuộc tranh đoạt quyền lực ở Nhật Diệu Cốc đã chết trong tay Đặc Lan Khắc Tư, hiện tại chỉ có Bradley quyền lợi ngút trời ở đế quốc Kazi mới là mục tiêu mà gã nhắm tới. Nghe Sophie nhắc tới Bradley, Hàn Thạc không khỏi thầm cười lạnh. Đặc Lan Khắc Tư đã nhận tên này, Hàn Thạc tất nhiên không muốn bao biện làm thay, những nếu hắn dám chọc tới mình thì cho hắn một chút giáo huấn cả đời khó quên cũng không phải là mất đi một chuyện thú vị, Hàn Thạc thầm nghĩ. Còn có giá cao hơn không? Người chủ trì tiếp tục sướng hỏi, nhưng phía dưới phản ứng lại rất ít. Ở đế quốc Kazi thì Pylon gia tộc mới thực sự là người nắm quyền, người bình thường sẽ không dám gây khó dễ với gia tộc này. Sophie than nhẹ, giải thích cho Hàn Thạc. Sophie vô cùng bất lực khi nói mấy lời này. Cô nàng bất lực cho tương lai của chính mình vì biết rõ khả năng của Pylon gia tộc ở đế quốc này nên mới cảm thấy bất lực trước hôn sự với Brad. Một cảm giác uể oải chợt tràn ngập trong lòng, Sophie đột nhiên nhận ra mặc dù bản thân mình có thực lực siêu phàm nhưng dường như khó có thể chống nổi cường quyền. 2 vạn kim tệ, bộ khải giáp này đã thuộc về Brad thiếu gia. Người chủ trì sướng lên một tiếng dứt khoát biểu thị vật phẩm này đã có người sở hữu. Trong lúc Sophie tâm tình sa sút không muốn quản đến chuyện hội đấu giá, lại có 4 món bảo vật được mua bán với giá cao. 4 món đồ đó, có 2 chiếc ma pháp bảo với tác dụng đặc thù, 1 quyển trục có thể phóng thích ra ma pháp cấm chú và cuối cùng là 1 chuỗi hạt kim cương mà hoàng hậu của Hoàng Triều Verdun đã sụp đổ đã từng đeo. 4 món đồ này Hàn Thạc đều không có hứng thú, 3 trong số đó được 3 ma pháp sư mua còn chuỗi hạt cuối. Gocchuyenaudio.com, cùng lại vào tay Brad, Hàn Thạc để ý thấy từ lúc Brad vênh vênh váo váo chơi trò khoe mẽ thì tâm tình của Sophie càng lúc càng kém. Điều này khiến cho hắn khá kỳ quái, không hiểu vì sao cô nàng đột nhiên lại đa sầu đa cảm như vậy. Các vị, món đồ tiếp theo khá đặc thù, ngay cả các chuyên gia của chúng ta cũng không biết rốt cuộc là thứ gì. Tuy vậy, món đồ này lại có tác dụng thần kỳ, chỉ cần cắm nó trên mặt đất thì thực vật ở vài dặm xung quanh đều sinh trưởng càng thêm mạnh mẽ to lớn. Lúc này, người chủ trì ở bên trên tiếp tục giới thiệu.